Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Châu Âu, nước Đức Berlin, buổi chiều 5:31 phân, nồng hậu tuyết phân đem không trung mật mật che đậy, đại tuyết sớm đã đình chỉ, phô trên mặt đất tuyết đọng cũng đã có 10 cm hậu. Brandenburg môn bị trắng tinh hậu tuyết toàn bộ che lại, từ xa nhìn lại giống như một cái màu trắng khung cửa. Bỗng nhiên, một cái màu đen bóng người nặng nề mà bị tung ra đi. Quăng ngã ở Brandenburg môn một cây cột đá thượng, này tòa có hơn 200 năm lịch sử cổ xưa cửa đá kịch liệt động đất run một chút. Một đạo hẹp dài cái khe xuất hiện ở môn trên người. Bị quăng ngã thượng cột đá tóc bạc nữ tính căn bản không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương. Nàng dừng ở tuyết trung, ngay sau đó liền một tay chống đất, cả người về phía sau đảo nhảy 3 bước. Phanh, một con to lớn kẹo que xuất hiện ở nàng vừa rồi rơi xuống vị trí. Đem mặt đất tạp ra một cái hố to, ông già Noel trên mặt là hiền lành tươi cười, lại múa may khởi kia căn kẹo que. Ha ha ha. Cùng nhau chơi đùa đi, ta đáng yêu hài tử. Trận chiến đấu này cơ hồ là nghiền áp tính. Chết ở Brandenburg môn hạ thi thể bị bông tuyết vùi lấp. Tóc bạc nữ nhân là người sống sót duy nhất, nhưng là nàng đã vết thương chồng chất. Động tác cùng phản ứng rốt cuộc theo không kịp. Lại là một kích, lúc này đây tóc bạc nữ nhân không có né tránh. Nàng bị kẹo que dùng sức mà tạp đi ra ngoài. Nàng ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc vô pháp đứng thẳng, màu đỏ huyết theo nàng trên đầu miệng vết thương, làm ướt đôi mắt, nàng gian nan mà chống đỡ thượng thân, nàng nhìn đến cái kia nguy nga cường tráng ông già Noel đi bước một đi lên hắn trượt tuyết. Hắn giữ chặt dây cương, cười nói, như vậy liền đến cuối cùng thời khắc, hài tử, ông già Noel cũng không giết người, nhưng nếu ngươi nằm ở tuyết, không cẩn thận bị ta thuần lộc dẫm chết, trượt tuyết nghiền chết, kia cũng không nên trách ông già Noel. Lão nhân ra ánh mắt luôn là không tốt, điểm này toàn vương quốc dưới lòng đất đều biết đến, giọng nói rơi xuống. Ông già Noel ha ha cười, điều khiển thuần lộc chiều tóc bạc nữ nhân nghiền áp lại đây. Yelena hai mắt co chặt, nàng đem hết toàn lực mà tưởng đứng lên, chính là nàng sớm đã kiệt sức. Liền ở trượt tuyết khoảng cách Yelena chỉ có 5 mét khi một đạo bén nhọn phá tiếng gió bỗng nhiên vang lên, ông già Noel sắc mặt biến đổi, thay đổi xe đầu, tránh đi này phát mạo hiểm ngọn lửa viên đạn. Ngọn lửa viên đạn bắn vào Brandenburg môn, tức khắc, lửa lớn bốc cháy lên, Brandenburg môn chung quanh tuyết đọng hòa tan hơn phân nửa. Ông già Noel quay đầu nhìn về phía người tới. Nheo lại đôi mắt, Yelena cũng gian nan mà quay đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng, chỉ thấy không biết khi nào, tuyết vân dần dần tản ra, hoàng hôn từ sắp chảy xuống đại địa, ở không trung cùng đường chân trời chỗ giao giới, 6 cái màu đen thân ảnh 8 ngội ấm áp dương quang. Chiều Brandenburg môn phương hướng đi tới, trong đó một cái tóc vàng thanh niên cánh tay trái lập tức. Một phen che kín kim sắc hoa văn hỏa súng đặt tại hắn cánh tay thượng. Thực rõ ràng, vừa rồi kia phát đạn chính là hắn bắn ra tới. 6 người đi đến Brandenburg bên cạnh cửa. Ông già Noel nhìn này 6 nhân loại, tựa hồ nhận ra trong đó 1-2 người. Hắn cười nói, đáng yêu bọn nhỏ, đã lâu không thấy, Merry Christmas. Một cái trung niên nam nhân đem trên mặt đất Yelena kéo lên. Dùng tràn ngập pháp âm tiếng Anh hỏi, ngươi là ai? Yelena lạnh lùng nói, Yelena Ivanovna, tóc vàng thanh niên thò qua tới. Raser, cái thứ nhất thông quan hắc tháp tầng 5 cái kia. Yelena quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, trung niên nam nhân cười cười. Mọi người quay đầu nhìn về phía ông già Noel, Lena cùng ta lần kia 2 cái phát rồ kẻ điên đã chết. Cũng không đại biểu chúng ta châu Âu khu không ai. Châu Âu duy nhất một tòa ở toàn cầu khiến cho chú ý hắc tháp. Châu Âu một khu Berlin hắc tháp. Không cần các ngươi người Nga tới công lược. Các huynh đệ, xem ra lần này chúng ta tìm đúng rồi, trung niên nhân rút ra một phen trường đao. Nhìn ông già Noel, lộ ra thị huyết tươi cười. Giết hắn, đoạt được Berlin Hắc Tháp. Nước Mỹ, New York, Peter Pan nắm lấy cơ hội, bay vọt đến không trung, lao xuống xuống phía dưới. Thật dài kim mâu đâm thẳng Bell Foske ngực, nhưng mà Bell trên mặt không có một tia thần sắc khẩn trương. Hắn lộ ra một cái mưu kế thực hiện được tươi cười. Peter Pan phát hiện không đúng, kinh ngạc mà vội vàng bay khỏi. Nhưng đã quá muộn, Johan đột nhiên từ hắn sau lưng xuất hiện. Ba viên viên đạn bắn thẳng đến Peter Pan ngực. Toàn cầu các nơi, nơi nơi đều có người chơi ở nỗ lực mà công tháp. Hoa Hạ, Bắc Kinh, sắc trời đen nhánh, đã là đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ, năm người ảnh từ phế tích tiểu trên núi đi xuống. Phó Văn Thanh lau ướt át đôi mắt, Trần San San nhìn về phía hắn. Tiểu Bằng Hữu lắc đầu, đôi mắt bị gió thổi có điểm đau, Trần San San không có hé răng. Bảng xếp hạng thời gian xếp hạng cái thứ nhất trở về giả. Có được cái cao cấp đạo cụ so đường mạch còn muốn nhiều. Kia căn màu đỏ roi bị nó chủ nhân giao cho Trần San San. Còn lại đạo cụ 5 người từng người phân phối một chút. Trần San San mở miệng khi phát hiện chính mình thanh âm có chút khàn khàn. Nàng tạm dừng một lát, nói nữa khi thanh âm đã khôi phục bình thường. Tuy rằng đã sống lại Bạch Nhược Giao, nhưng là không thấy được hắn. Hắc Tháp nếu nói hắn đã sống, kia hắn ở đâu? Chúng ta đến đi tìm được hắn, Phó Văn Đoạt. Hắn chết thời điểm là ở Hắc Tháp trong trò chơi. Hiện tại có khả năng nhất hắn xuất hiện ở Hắc Tháp phía dưới, Huyền Phù Cố Cung không trung Hắc Tháp đã theo toàn bộ Bắc Kinh thành cùng nhau biến mất. Nhưng nếu Bạch Nhược Giao xuất hiện, có khả năng nhất địa phương vẫn là nơi đó. Năm người thu thập đồ vật, nhích người hướng Cố Cung phương hướng đi đến. Bọn họ mới đi đến một nửa, Phó Văn Đoạt đột nhiên dừng lại bước chân. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Andrei nhắm mắt lại nghe xong một lát, nói, có tiếng bước chân, Bắc Kinh Thành vừa mới biến mất mấy cái giờ. Phiến đại địa này thượng nguyên bản người chơi hoặc là đào tẩu, hoặc là đi theo thành thị cùng nhau biến mất, lúc này thế nhưng còn có người. Đường Mạch trong lòng hiện ra một cái tên, hắn kinh ngạc cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, hai người nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, ai, đó là ai? Phó Văn Thanh kinh hô ra tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ở sáng ngời dưới ánh trăng, một cái gầy bóng người từ đường chân trời chỗ đi tới. Cái kia hoa hoa mặt thanh niên đôi tay cắm ở trong túi. Không chút để ý mà đi tới, đi được không nhanh không chậm, xem đến làm người bực bội, liền giống như hắn người này giống nhau, luôn là thực thiếu tấu. Hắn liền như vậy đi bước một mà đã đi tới. Nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt khi, hắn cố ý làm ra giật mình biểu tình, hoang nga, như vậy sao, lại nhìn đến các ngươi, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, này chẳng lẽ chính là duyên phận, Đường Mạch nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, ngươi là cố ý lại đây, Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, cái gì cố ý lại đây, Đường Đường, ta đột nhiên xuất hiện ở một mảnh lung tung rối loạn phế tích trên tảng đá. Nhưng đem ta sợ hãi, một bên nói, một bên diễn xuất sợ hãi bộ dáng, chỉ là kia cười tủm tỉm trên mặt hoàn toàn nhìn không ra người này có một chút sợ hãi. Hắn nói, ta hơi chút quan sát một chút, nhận ra trên mặt đất những cái đó cục đá gạch khối gì đó rất giống Cố Cung. Sau đó ta liền tùy tiện tìm cái phương hướng, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không người, hỏi một chút là tình huống như thế nào. Hì hì, Đường Đường, người xem chúng ta chi gian duyên phận quả nhiên liền ông trời đều tán thành. Thế nhưng lập tức khiến cho ta tìm được các ngươi, Bạch Nhược Giao tầm mắt ở 5 người trên người. Nhất nhất đảo qua, nhìn đến Andrei khi hắn ánh mắt một đốn, thực mau tránh ra, hắn không có dò hỏi cái kia thường xuyên cùng Andrei cùng nhau. Luôn là bị Andrei đuổi giết người đi đâu nhi, mà là nghiêng đầu, nói. Ta còn bướm đau đâu? Đường Mạch mặt vô biểu tình mà từ trong túi lấy ra hai thanh màu bạc tiểu đao. Ném qua đi, Bạch Nhược Giao tiếp được đao. hắn linh hoạt ngón tay vuốt ve tinh tế chuôi đao, ở không trung vứt ra lưỡng đạo xinh đẹp đao hoa, lạch cạch một tiếng, con bướm đao lấy mắt thường khó có thể với tới tốc độ biến mất ở hắn trong tay áo. Động tác mau đến liền Phó Văn Đoạt cũng chưa thấy rõ. Bạch Nhược Dao lại lần nữa đôi tay cắm vào túi tiền. Gợi lên khóe miệng, cho nên hiện tại có thể nói cho ta sao? Ta chết về sau, đã xảy ra chuyện gì? Đường Mạch Dùng đơn giản nói đem Bạch Nhược Dao sau khi chết sự tình tự thuật một lần. Từ Lena, ta lần chết, đến người chơi công phá hắc tháp 6 tầng, lại đến bọn họ bắt được manh mối. Hắc tháp trực tiếp mở ra tầng thứ 7 công tháp trò chơi. Yêu cầu toàn cầu người chơi cùng nhau công tháp. Trần San San nói, Trùng Khánh người chơi Lý Hạ cái kia manh mối chúng ta tạm thời không biết. Ta phỏng đoán rất có khả năng cũng là về hắc tháp vị trí một cái tin tức. Nhưng là hắc tháp cấp ra cái thứ 3 manh mối. Là ngươi, dừng một chút. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía hoa hoa mặt thanh niên. Ngươi có phải hay không biết thứ 5 tòa hắc tháp ở nơi nào? Bạch Nhược Dao không có trả lời nàng lời nói, mà là nhướng mày, Bắc Kinh Sương Bình, Quảng Châu, Berlin cùng New Delhi, các ngươi hiện tại là tính toán đi Quảng Châu. Trần San San gật đầu nói, đoàn xiếc thú đoàn trưởng tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đều không phải là hắc tháp thế giới mạnh nhất người chơi. Lang bà ngoại, ông già Noel đều so với hắn cường. Tuy rằng Nguyễn Vọng Thư đã mang theo thiên tuyển người đi Quảng Châu hỗ trợ công tháp. Chính là mộ, thanh âm dừng lại, tiểu cô nương ngón tay nắm thật chặt, tiếp tục nói, chính là chúng ta nghe nói, Quảng Châu không có gì đặc biệt cường đại người chơi, cho nên chúng ta tính toán hiện tại nhích người đi trước Quảng Châu. Càng sớm công tháp càng tốt, Andre nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ni rốt cuộc biết cái gì manh mối. Xúc, sắc bén sát khí đột nhiên áp xuống. Bạch Nhược Dao quay đầu nhìn về phía cái này cao tráng ra sờ đại hán. Andre chưa bao giờ biểu hiện quá như vậy hung ác bộ dáng. Tựa hồ chỉ cần hoa hoa mặt thanh niên dám không phối hợp. Hắn nhất định sẽ động thủ vặn gãy cổ hắn. Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn hắn một cái. Một lát sau, hắn ủy khuất mà nói. Ta lại làm sai cái gì? Đường Đường, ngươi xem hắn khi dễ ta, Đường Mạch, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Bạch Nhược Dao thu hồi diễn kịch bộ dáng. Thật lâu sau, hắn nói, có chuyện kỳ thật các ngươi đã đoán sai. Nếu hắc tháp cấp ra đệ tam điều manh mối thật là các ngươi nói như vậy. Là ta, kia nó ý tứ cũng không phải chỉ có ta biết kia tòa tháp ở nơi nào. Bởi vì ta căn bản không biết trò chơi này. Hắc tháp cũng chưa từng nói cho ta cùng loại tin tức. Cái kia manh mối chính là mặt ngoài hàm nghĩa, chính là ta, mà ở trên địa cầu, chỉ có một tòa tháp cùng ta có không thể phân cách chặt chẽ quan hệ. Kỳ thật ta trước kia còn chết quá một hồi, chết ở hắc tháp nhị tầng công tháp trong trò chơi, Đường Mạch hai mắt co rụt lại. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Nhược Dao cúi đầu xem hắn, hì hì cười. Chính là mặt ngoài ý tứ nha, Đường Đường, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành, ta là loại người này. Được rồi, ngươi cái này liền tiếng phổ thông đều nói không rõ người nước ngoài không cần lấy nắm tay tạp ta. Ta không nói nhiều lời còn không được, giọng nói rơi xuống. Hoa hoa mặt ngón tay vừa động, một cái bị cắn một nửa quả táo xuất hiện ở hắn trong tay. Hắc tháp nhị tầng công tháp trò chơi. Ta là ở đi ngang qua nào đó huyện thành khi, bị hắc tháp cưỡng chế yêu cầu công tháp, nguyên bản kia chỉ là cái bình thường công tháp trò chơi. Chỉ cần hoàn thành chủ tuyến trò chơi liền có thể thông quan. Nhưng là ta tìm đường chết, ta làm sai một cái lựa chọn, hắn nhìn về phía Đường Mạch. Toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng khó khăn hình thức người chơi kêu Mạch Mạch. Đường Đường, người kia là ngươi đi. Hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức, nguyên bản ta nên là cái thứ nhất thông quan, chẳng qua ta chết ở nơi đó, nhưng là trước khi chết ta trộm đi một thứ, cũng cắn nó một ngụm, sau đó ta sống lại, từ nay về sau, ta mệnh liền cùng cái kia trong trò chơi boss mạnh mẽ xả ở cùng nhau, nàng ngủ say. Ta vẫn sống, hắc tháp nói cho ta, chỉ có công phá 7 tầng, ta mới có thể thoát khỏi này viên đáng chết quả táo. Chân chính sống sót, Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt, Đường Đường, ngươi đoán được nàng là ai sao? Đường Mạch nhìn Bạch Nhược Dao trong tay kia bị cắn một nửa quả táo. Hồng đến tươi đẹp, một cái tên mới hắn trong lòng quấn quanh, hắn cơ hồ buột miệng thốt ra, ngoa kép, Bạch Tuyết công chúa, nửa giờ sau, 6 cá nhân đi vào Bắc Kinh cùng bảo định chỗ giao giới. Ở 2 tòa thành thị đường ranh giới thượng, 6 người dừng lại bước chân, này cũng không phải nói bọn họ tinh tường nhìn đến một cái tuyến phân cách 2 cái thành thị. Hoa Hạ thành thị chưa bao giờ có cố tình họa ra khỏi thành thị giới hạn. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi một cây tuyến, tại đây căn tuyến phía bắc, là hỗn độn vết thương nhân loại phế tích, này căn tuyến phía nam, là một chung chung thấp bé phòng ốc, đi đến nơi này mọi người liền minh bạch, bọn họ đã rời đi Bắc Kinh thành, rời đi Hoa Hạ một khu, Phó Văn Đoạt nhìn phía sau phế tích thành thị liếc mắt một cái, xoay người rời đi, những người khác cũng nhìn xa phương bắc. Nhìn trong chốc lát, tiếp tục hướng phía nam đi, Đường Mạch nói, Bắc Kinh đồ vật toàn bộ hủy hoại, tìm không thấy xe, bảo định hẳn là có xe, chúng ta đi trước nội thành tìm chiếc xe, Trùng Khánh vẫn là rất xa, Phó Văn Đoạt nói, phân công nhau tìm tốc độ càng mau, hảo, Phó Văn Thanh đi đến một nửa. Phát hiện cái kia bệnh tâm thần giống nhau ra hỏa cư nhiên không theo kịp. Hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy nắng sớm hơi hi chi gian, cái kia hoa hoa mặt thanh niên đứng ở 2 tòa thành thị giao giới tuyến chỗ. Nhìn xa Bắc Kinh, cổ tay hắn vừa động, một phen màu bạc con bướm đao đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Phó Văn Thanh cả kinh, không minh bạch hắn muốn làm gì, giây tiếp theo liền thấy hắn ném ra tiểu đao, xinh đẹp con bướm đao ở không trung họa ra một cái mỹ lệ đường cong. Cắt bên cạnh cỏ dại chung chung duy nhất một đóa tiểu bạch hoa. Bay về phía Bạch Nhược Dao trong tay. Hắn lực đạo khống chế đến quá hảo. Ở con bướm đao trở xuống lòng bàn tay đồng thời. Kia đóa hoa cũng bị hắn bắt được trong tay. Hoa hoa mặt thanh niên nghe nghe này đóa hoa. Ngữ khí ghét bỏ. Sách, một chút đều không hương. Tiếp theo, hắn ngồi xổm xuống thân thể. Đêm này đóa hoa cắm ở trước mắt vết thương Bắc Kinh đại địa trung. Một đóa tiểu xảo bình thường hoa dại lẳng lặng mà đứng ở bùn đất. Theo gió lắc lư, Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm mà chọc chọc này đóa hoa. Nhẹ giọng nói một câu nói. Tiếp theo xoay người rời đi. Phó Văn Thanh cảm giác chính mình nghe lầm. Lúc này Bạch Nhược Dao từ hắn bên cạnh đi qua. Làm ra vẻ mà nói. Đường Đường, nhìn đến ta chết thời điểm ngươi có hay không khóc nha? A, có phải hay không khổ sở cực kỳ? Đường Mạch, câm miệng, hi hi hi hi. 6 cá nhân tiếp tục hướng phía nam đi tới. Chẳng lẽ thật sự nghe lầm? Tiểu bằng hữu sờ sờ đầu. Đi theo đại gia cùng nhau đi phía trước đi. Câu nói kia theo gió tiêu tán ở Bắc Kinh phế tích trên không? Đia, ta đã trở về. Ánh trăng tiêu tán. Ánh sáng mặt trời dâng lên, thực mau, Phó Văn Đoạt ở Bảo Định một cái huyện thành tìm được một chiếc vứt đi xe Jeep. 6 người ngồi trên xe, nhanh chóng hướng Trùng Khánh chạy đến, Bạch Nhược Dao nói như vậy nói. Trùng Khánh rất lớn, tổng cộng có 8 tòa hắc tháp, kia tòa tháp thực không chớp mắt, ở Trùng Khánh phía đông, ta là rời đi Trùng Khánh thời điểm ngoài ý muốn tới đó đi. Hắc tháp quá xấu rồi. Ta liền đi ngang qua một chút, nó liền đem ta kéo vào công tháp trò chơi, Phó Văn Đoạt. Kia tòa tháp ở nơi nào? Trùng Khánh phụng tiết, hết chương.